Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173. Đệ nhất thất nhị chương. Nhìn giấy thử thượng xuất hiện điều thứ hai hồng tuyến. Vu Nam hít một hơi thật sâu. Chạm Húc Dương, nàng suy yếu hô một tiếng. Trong thanh âm còn có chút run rẩy. Làm sao vậy lão bà? Chạm Húc Dương lập tức chạy vào phòng vệ sinh. Khẩn trương hỏi. Ta mang thai, hôm qua cháu bắt bảo sinh tiểu cầu thời gian mặc dù rất thuận lợi. Thế nhưng cũng có thể nhìn ra toàn bộ sinh nở trong quá trình khó khăn. Lại liên tưởng đến quá thượng mấy tháng nàng cũng muốn đến thượng như thế một hồi. Trong lòng liền không nhịn được nảy lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Hai người hôn hậu đã chưa áp dụng quá tránh thai thi thố. Cũng không tận lực tính toán quá thụ, thai thời gian. Vẫn luôn là thuận theo tự nhiên thái độ. Lần này đại di mụ đã muộn hơn một tuần lễ không có quang cố. Không ngờ dùng giấy thử một chắc, này liền mang thai, mới kết hôn nửa năm mà thôi. Thực sự, ta phải làm ba ba. Chạm Húc Dương lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt, nhìn Vu Nam càng bất bình. Giơ chân đá hắn một cước, vì, nghe nói sinh bảo bảo thời gian đặc biệt đau, không quan hệ. Chúng ta có thể sinh mổ. Chạm Húc Dương tiến đến trước mặt sờ sờ nàng bằng phẳng bụng. Nhẹ chân nhẹ tay đem nàng kéo cách phòng vệ sinh. Thế nhưng ta còn nghe nói sinh mổ đối bảo bảo không tốt. Vu Nam nhăn mặt đôi mắt trông mong nhìn. Hắn nói, nếu như nàng có thể nhìn thấy chính mình lúc này biểu tình. Liền sẽ phát hiện cùng hôm qua cháu bát bảo sinh bảo bảo tiền nhìn ánh mắt của nàng quả thực giống. Nhau như đúc. Không có chuyện gì, chúng ta còn có vô tác dụng phụ gen nước thuốc. Ngươi đã quên. Chạm Húc Dương trấn an hôn một cái trán của nàng. Nga, đối Nga, quả nhiên là sinh con ngốc 3 năm. Nguyên lai theo mang thai lại bắt đầu, nàng biết biết miệng. Chạm Húc Dương khẽ cười một tiếng. Mặc dù dùng giấy thử chắc qua, bất quá chúng ta vẫn phải là bớt thời giờ đi một chuyến bệnh viện. Nghe một chút chuyên gia ý kiến. Mặt khác công tác của ngươi cũng muốn một lần nữa an bài một chút. Giảm bớt lượng công việc, có thể gánh vác cho Mộ Đông ngươi cũng không cần quản. Cần ký tên bộ phận làm cho nàng tới tìm ta, được rồi, Vu Nam nhún nhún vai. Mặc dù tháng còn cạn, bất quá đã hắn như thế tích cực, nàng cũng vui vẻ được hưởng thụ hắn quan tâm mơ siêu, dọn dẹp một chút chúng ta đi ăn cơm. Một hồi còn phải thông chi tiểu thúc một tiếng. Ta hôm nay có một so sánh quan trọng hội, khai hoàn chúng ta liền đi bệnh viện, có được không? Chạm Húc Dương ngữ khí dịu dàng quả thực cùng hống tiểu hài không sai biệt lắm. Mơ siêu Vu Nam buồn. Cười đáp ứng, nàng cũng không phải 2-3 tuổi chỉ nhi, còn cần lúc nào cũng hống, ngươi trước bận ngươi. Ta không quan hệ, nàng nói hoàn, nghĩ nghĩ lại hình như đâu không đúng lắm. Mơ siêu, hiện tại đi bệnh viện có thể hay không quá sớm? Cũng chính là chừng 1 tháng. Cái gì đồ chiếu bất ra có được không? Sớm sao? Chạm Húc Dương cũng có chút sững sờ. Nhìn vẻ mặt của hắn. Vu Nam nhịn không được ha ha thẳng lạc. Hay không có kinh nghiệm người ngoài nghề rất náo nhiệt nói nửa ngày. Kết quả chợt phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy nhi. Được rồi. Còn là cấp tiểu thúc thúc gọi điện thoại hỏi một chút đi. Nàng cười nói. Ta đến đánh, ngươi đừng động thủ lần nữa cơ. Có bức xạ. Chạm Húc Dương lập tức lấy di động trốn được rất xa. Đều nhanh tiếp đến trên cửa sổ đi tiểu thúc. Nổi lên sao, Nga, có một tin tức tốt muốn nói cho ngài. Tiểu Nam mang thai, đối, vừa dùng giấy thử chắc qua. Hắc hắc, cùng vui, đúng rồi tiểu thúc, có một vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Chúng ta bây giờ có cần hay không đi bệnh viện làm kiểm tra a? 3 tháng lại đi, Nga, đi đi, hiểu, ai, liền chuyện này, hảo, ta hiểu được. Cúp điện thoại, hắn vui vẻ chạy về đến, tiểu thúc nói, 3 tháng lại đi là được, vừa lúc xây đường a, vậy hôm nay cũng không cần đi bệnh viện. Vu Nam ngơ ngác nhìn thẳng hắn, chúng ta 8 tháng lại đi. Ân, Chạm Húc Dương gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại bảo ra tiểu mục, hỏi rõ trong nhà cùng với phòng làm việc có cái nào thiết bị điện là có bức xạ. không thể dùng lại dùng đàng. Nhìn hắn ở nơi đó khẩn trương, Vu Nam chính mình trái lại không có việc gì, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Ai? Tiểu Nam, ta nghĩ nghĩ, chúng ta vẫn phải là đi tranh bệnh viện, Tây y liền không đi, chúng ta đi tìm Tôn Ngạn Quang, nhượng hắn cho ngươi đem bắt mạch. Hảo, Vu Nam ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, gật gật đầu, vậy chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Trạm Húc Dương tươi cười chung bất ở ra bên ngoài mạo ngu. Đần, hai người thu thập xong, đi ăn điểm tâm, trước khi đi lại đi xem Thang Viên một nhà, thì con chó nhỏ Đô rất khỏe mạnh, cháu Bát Bảo cũng có thể ăn cơm, chỉ là ăn xong không phải rất nhiều, muốn hai ngày nữa mới có thể khôi phục lại bình thường lượng cơm ăn. Vu Nam vừa mới ngồi vào trong phòng làm việc, Vu Trấn Thanh liền hấp tấp chạy tiến vào, cầm lấy nàng nói nửa ngày chú ý hạng mục công việc. Khẩn trương trình độ quả thực cùng Trạm Húc Dương tương xứng. Đẳng cho hắn cất bước, tiếp tục xử lý làm việc. Đến trưa, nàng chợt phát hiện toàn bộ lâu Lý Nhân vậy mà đều biết nàng mang thai tin tức. Truyền bá tốc độ cực nhanh quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nàng thậm chí cũng không biết là thế nào truyền đi, cũng quá khoa trương đi. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương tản bộ hướng Tôn Ngạn Quang kia đi. Vừa đi vừa oán giận, ngươi bây giờ thế nhưng danh nhân, đây chính là danh nhân hiệu ứng, hắn cười nhẹ, thôi đi, cũng không phải minh tinh, cuộc sống một điểm tư ẩn cũng không có. Vu Nam lườm hắn một cái. Đã sớm cùng Tôn Ngạn Quang đánh được rồi gọi, hai người đi thời gian hắn đang ngồi ở lầu một chờ bọn hắn, đến. Chúng ta lên lầu, hắn gọi bọn họ nói, lên tới lầu ba, mỗi người tọa hạ. Tôn Ngạn Quang cho bọn hắn rót hai chén nước, các ngươi không phải dùng giấy thử chắc qua sao? Vẫn là không yên lòng dù thế nào? Hắn cười hỏi, đây không phải là sợ khó giữ được hiểm thôi, Trạm Húc Dương nói lẽ thẳng khí hùng. Vu Nam sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười, Tôn Ngạn Quang cười lắc lắc đầu, làm cho nàng đem vươn tay ra đến, ta trước cho ngươi thử đi, thời gian quá ngắn. Không nhất định có thể trần ra, hắn cho nàng đáp một chút mạch. Đổi một tay, một lát sau, hắn lắc lắc đầu, không được, đem bất ra, Tôn Ngạn Quang quan sát hai người thần sắc. Ha ha cười rộ lên, vỗ Trạm Húc Dương vai, ngươi cũng quá khoa trương đi. Giấy thử tin cậy tính ở 90% trở lên. Tiền 3 tháng chú ý một chút, chờ thêm trận đi làm cái bê siêu chẳng phải sẽ biết. Ngươi sẽ không liên hơn 2 tháng cũng không chờ đi. Trạm Húc Dương hoài nghi nhìn hắn một cái. Là y thuật của ngươi không được đi. Nếu không ta đi nhà các ngươi lão gia tử kia một chuyến. Thỉnh hắn lão nhân gia cấp trần bắt mạch. Vu Nam nhịn không được che mặt. Được rồi, chúng ta liền chờ một chút đi. Tiểu Thúc Thúc nói với ta một chút chú ý hạng mục công việc. Chúng ta bình thường chú ý một chút là được thế nhưng, không có gì thế nhưng, Vu Nam che. Miệng hắn, chặn đứng nói cha nói. Quay đầu đối Tôn Ngạn Quang cười cười. Chê cười, không có việc gì. Không có việc gì, Tôn Ngạn Quang cười ha ha. Có thể nhìn thấy anh minh thần võ Trạm Húc Dương như vậy một mặt. Kiếp này Đô đáng giá, cười đi ngươi liền. Có ngươi khóc thời gian, Trạm Húc Dương nhíu mày. Chỉ cần bất liên lụy đến Vu Nam. Hắn liền lại khôi phục thành cái kia không gì làm không được Trạm đại thành chủ. Ơ kìa, biệt a, Tôn Ngạn Quang khoa trương quát to một tiếng. Làm cái ấp, Trạm đại ca, Trạm đại gia, ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha tiểu một hồi đi, ân hừ. Tuần trước xin trước phóng đi, Trạm Húc Dương không nhanh không chậm bưng lên thủy uống một. Ngụm, đến ngươi này liên chén trà cũng không có, ui ui ui. Không mang theo như vậy. Quan báo tư thu a, ta hai ngày này thượng hỏa, uống chính là hạ hỏa trà. Nếu không cho các ngươi đến một chén. Trạm Húc Dương, Khư Thanh, khoát khoát tay, không đùa giỡn với ngươi. Ngươi lần này xin hạng mục đã phê, qua mấy ngày văn kiện là có thể xuống. Ngươi chuẩn bị một chút, hắn nói là thời gian trước Tôn Ngạn Quang trình báo một chung y nghiên. Cứu hạng mục, ai, cảm ơn trước. Quay đầu lại mời các ngươi ăn cơm siêu, Tôn Ngạn Quang bày chính thần sắc. Mỉm cười, ăn cơm liền miễn, ở bên ngoài ăn không thoải mái, còn không bằng ở nhà ăn đâu. Trạm Húc Dương nhìn thời gian. Đứng lên, chúng ta đi về trước, ngươi vội vàng đi, không hề ngồi một chút. Tôn Ánh Nắng đứng dậy giữ lại. Không được, thật vất vả sớm một ngày tan tầm. Trở lại nhượng ta tức phụ nghỉ ngơi đi. Trạm Húc Dương thân vươn vai. Nắm Vu Nam tay đi ra ngoài, đi rồi, đi thong thả. A, Tôn Ngạn Quang đem bọn họ tống tới cửa. Về đi, Vu Nam với hắn gật gật đầu. Cùng Trạm Húc Dương cùng nhau tay vén tay ly khai. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hôm nay khí trời không tệ. Bên ngoài đợi một lúc. Ngươi nghĩ đi đâu? Ta cùng ngươi, Trạm Húc Dương nhẹ giọng hỏi. Nếu không, đi câu cá, Vu Nam suy nghĩ một chút nói. Tinh thành Lý Tiêu Khiển hạng mục thật sự là quá ít. Quán vỉa hè, quán cà phê không thích đi. Mua sắm gì gì đó còn không bằng theo hệ thống thương nội thành mua đầy đủ hết. Công viên các loại cũng không có. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đi câu cá. Đi, lại mang theo một cái tôm cái sọt. Cho ngươi làm thí điểm tôm ăn, Trạm Húc Dương gật đầu đồng ý. Hai người về nhà đi lấy công cụ, đến ao cá biên chọn cái có bóng cây địa phương. Chống thượng que, Trạm Húc Dương cho nàng dẫn theo một ghế dựa. Chính hắn ngồi câu cá ghế, đỉnh đầu thái dương rất phơi. Thế nhưng ở bóng cây hạ lại rất mát mẻ, có phong, thổi rất thoải mái. Bên cạnh có mấy vị câu cá lão gia tử, nhìn thấy có thục mặt. Rất xa lên tiếng chào hỏi, nước ăn quả sao, Vu Nam nằm mở trí não, cầm lên trên bàn nước trái cây hít một hơi, không ăn, Trạm Húc Dương cầm một mỏng thảm cho nàng đắp ở trên người. Cẩn thận một chút, biệt bị phong ân, đồ ăn vặt đâu, nàng lại hỏi, cũng không ăn, chính ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta, muốn ăn thời gian ta sẽ tìm ngươi muốn, hắn ngồi vào ghế thượng. Lực chú ý nhiều hơn còn là đặt ở trên người nàng. Được rồi, Vu Nam quay đầu trở lại. Lực chú ý một lần nữa thả lại trí não quang màn hình cảm ứng thượng, hoàn hảo có thể ngoạn trí não. Nếu không đến sinh bảo bảo trước còn không được nghẹn chết ta. Đúng rồi, vừa vặn nhìn thấy hôm qua hạ đơn đặt hàng. Nàng nói đạo, ta ở lão Lý chỗ đó định rồi 200 cái dương. Ngươi nhớ nhượng Mộ Đông đến lúc đó đi lấy một chuyến. Dùng để chở phòng hộ che khống chế khí, yên tâm. Nhớ kỹ tích tích tích tích, hai người trí não thượng đồng thời bắn ra một tin tức. Là Tiểu Mục phát, bởi vì bọn họ bên ngoài biên, hắn vô pháp hiện thân, cho nên mới phát cái tin tức này. M người trong nước lại muốn bắt đầu lăn qua lăn lại, Vu Nam cảm khái một câu. Tin tức xưng. Trước Quang Sơ sinh vật tập đoàn ở Mộ những người này ủng hộ hạ lại bắt đầu có điều động tác. Như cũ là lần trước nghiên cứu hạng mục, bất quá lần này thay đổi cái người phụ trách đảng hai ngày lại nói. Bọn hắn bây giờ còn chưa kịp làm cái gì đâu. Tiểu Mục thu thập hảo tư liệu, Trạm Húc Dương phân phó nói. Hảo, Tiểu Mục hồi phục, ngươi nói bọn họ thế nào liền chưa từ bỏ ý định đâu. Vu Nam lắc lắc đầu. Nhất định là có thể có lợi, hơn nữa còn là ích lợi thật lớn, vô lợi bất khởi sớm, ai đô không phải đồ ngốc, thượng cá, Trạm Húc Dương một phen lao khởi cần câu đứng lên, này ngư cái đầu không nhỏ, vội vàng lấy sao tử tới, Vu Nam không nhanh không chậm đứng lên, nhặt lên bên cạnh sao tử đi qua, chờ hắn lưu không sai biệt lắm, dùng sao tử đem ngư túi đi vào, lao lên bờ, được có tư cân. Con cá này thật có kính, đấy là đương nhiên. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho lưỡi câu câu ở, hắn ngồi xổm xuống. Thân trích lưỡi câu, Vu Nam cho hắn nhượng ra địa phương. Hồi ghế dựa thượng nằm mơ siêu, đúng rồi. Lại nghĩ tới chuyện này. Ta nhượng Tiểu Mục kiểm tra đo lường qua. Đường Kiến Nguyên đưa tới kia phê hóa chất lượng không có chúng ta mình làm được hào. Ngươi định xử lý như thế nào? Trạm Húc Dương đem ngư bỏ vào ngư hộ, một lần nữa treo mồi nhử, thế nào cái không tốt pháp, là phòng hộ che chất lượng không được a, còn là đài điều khiển bản thân không được a, ấm bằng khống chế khí thế nào, cũng không được, cái trục bất chắc, bản thân cơ khí cũng không chắc, ấm bằng khống chế khí không ổn định, Dù sao Nhượng Tiểu Mục nói chính là tất cả đều thuộc về tàn thứ Phermer Siêu, nàng nghiêng thân nhìn. Hắn, không được liền tiêu hủy. Chất lượng không tốt dùng cũng không yên lòng. Dù sao chúng ta lại không thiếu này 20 đài cơ khí, hắn không để ý nói. Cũng đúng, Vu Nam gật gật đầu. Ta Nhượng Mộ Đông đi làm mơ siêu, nằm ở ghế trên thượng một chút võng. Liền bị Trạm Húc Dương lấy đối với mắt không tốt vì do buộc nàng lui ra. Mở âm nhạc truyền phát tin. Không bao lâu, liền nghe được nhân buồn ngủ. Híp mắt liếc mắt nhìn đang hưởng thụ nhàn nhã thời gian Trạm Húc Dương. Nàng thuận theo bản năng hạp thượng mắt. Gió nhẹ, thật ấm áp, hết chương.